Cả đời chỉ yêu em. Chương 976 đến 6, thư mời. Góc truyện audio.com. Lúc thay đổi dịch truyền, Lục Tân Nam đến rồi. Tố Tâm nhìn xem y tá đổi bình cuối cùng này cho mình. Nói là truyền xong là có thể đi rồi. Lục Tân Nam chạy tới rõ ràng cho thấy có việc muốn nói cùng Phó Kiến Văn. Nhưng chuyện lần trước ở Venice khiến cho trong lòng Phó Kiến Văn vẫn còn sợ hãi. Cho nên Phó Kiến Văn không muốn để Tố Tâm rời khỏi tầm mắt của mình. Nên liền để Lục Tân Nam nói luôn ở trong phòng bệnh. Đến cùng Tố Tâm chính là vợ của Phó Kiến Văn. Lục Tân Nam cũng không có gạt. Lục Tân Nam lấy từ trong túi áo ra hai cái phong thư đưa cho Phó Kiến Văn. Ngữ khí của Lục Tân Nam rõ ràng có sự tức giận. Đường Tây của tập đoàn Gia Hòa có viết thư cho mình. Từ lúc mình xuất phát đi Dubai tìm cậu anh ta đã gửi tới một cái thư mời. Nói là gửi cho mình. Vừa nãy trợ lý của mình mới lấy tới cho mình. Cậu xem một chút, nội dung bên trong này quả thực là cố ý buồn nôn mình. Anh ta nói là nghe nói mình bị tập đoàn Khải Đức khai trừ rồi. Cho nên muốn mời mình đến tập đoàn Gia Hòa nhậm chức. Anh ta nói sẽ cho mình một cái vị trí phó CEO. Không thể không nói, Đường Tây tin tức xác thực rất nhanh. Sáng sớm Lục Tân Nam ở trong phòng hội nghị đóng sập cửa rời đi. Buổi chiều Đường Tây đã tự tay viết thư mời đưa đến tay trợ lý của Lục Tân Nam. Phó Kiến Văn mở phong thư ra, lại còn chính là của Đường Tây tự tay viết, nhìn lên thành ý 10 phần. Còn có cái này, Lục Tân Nam lại rút ra một tấm thư mời khác, vẫn là của Đường Tây tự tay viết. Đây là ngày thứ hai sau khi Phó Thành trở về anh ta mới gửi tới. Phó Kiến Văn nhận lấy, ngực của Lục Tân Nam phập phồng kịch liệt. Trên đó viết, nghe nói Phó Thành trở về đã tiến vào cao tầng của tập đoàn Khải Đức. Thân phận của cậu sẽ lúng túng, anh ta lại không dám đường đột mạo muội viết thư mời cho cậu. Cho nên hy vọng mình có thể thành khẩn chuyển lời đến cho cậu. Nếu như cậu không ngại có thể đi đến tập đoàn Gia Hòa. Đường Tây nói anh ta có thể lui khỏi vị trí hành chính CEO. Mời mọc cậu làm CEO. Hy vọng mình hỗ trợ chuyển lời. Cách chương.